Chiến thuyền, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bảo Vi 197. Lúc này nàng lại nghe tiếng hô hào lúc đây lúc kia thi nhau vang lên. Lý Nhược Ngu thật có chút thụ sủng nhược kinh, nàng liền cười và gật đầu chào với mấy thiếu nữ kia và được đáp lại với làn sóng hô hào vang vọng hơn. Hơn nữa Tô Tiểu Lương kia cũng lẫn trong đoàn người, chỉ vẫy tay về phía nàng, làm nàng tê cười với nàng ấy, khiến cho tiếng hô hào của mấy thiếu nữ càng ồn ào hơn. Nhược Ngu từ nhỏ đã dám nói dám làm, suốt thời thiếu nữ tươi đẹp của nàng đều trải qua bên bàn tính và sổ sách, còn ở trong bến thuyền với tàu thuyền xếp thành rừng. Từ sau nàng phục hồi thần trí đến nay, nàng đã trải qua những ngày nhàn nhã với chán ngắt của quý phụ trong khuê phòng mà thực sự là trước kia ngay cả nghĩ nàng cũng không dám. Có lúc lật đi lật lại những quyển sách chuyện vui trong tay, Nhược Ngu mơ hồ có thể tiếng kêu răng rắc mà rỉ sét của xương khớp của nàng. Chỉ cần cầm được sổ sách và hóa đơn của Lý gia đã được gom lại thì lòng nàng mới có thể bình tĩnh mà an tâm hơn. Hôm nay khi nàng tới bờ sông, mặt sông rộng lớn đã bị đào thành một cái hố lớn, trên mặt hố chỉ có gió lạnh và không khí ẩm ướt thổi qua, nhưng nó lại khiến nàng hít thở thông thoáng hơn cách khó lý giải. Nàng biết bản thân nàng khao khát cái gì, nàng khao khát xuôi theo dòng nước này đi thẳng ra đại dương bao la kia dù có gió đông lạnh buốt cũng không thể bị đóng băng, hình như cái cảm giác cùng nhấp nhô nương theo con sóng rất lâu rồi nàng chưa cảm nhận được, vì đang là mùa đông nên dòng chảy rất êm ái, là lúc thích hợp nhất để trải đá nền cho công trình thủy lợi sắp thi công. Trên bờ sông đã lập xong đài tế để bái tế Long Thần, Lý Nhược Ngô đi theo Tư Mã Đại Nhân bước thẳng lên đài. Trừ Kính Phong trực tiếp tới đây khi từ phủ nha quay về. Vì điển lễ hôm nay, hắn khó mà đổi sang triều phục chỉnh tề. Triều phục nền đen ánh kim, có tay áo rộng và thân sau lớn. Triều phục như vậy, thường là thân người cao to mới toát ra được khí chất của nó, bằng không thì chính là quả bầu trắng trùm bao mà thôi. Mấy thiếu nữ kia bây giờ nhìn thấy Tư Mã Đại Nhân tuấn mỹ lạ thường với mão quan cột trên đầu, mọi người lần lượt. Qua, một tiếng, họ cũng không muốn hô hào. Nữ thuyền vương, nữa, ngược lại hướng ánh mắt hâm mộ tới Tư Mã Đại Nhân, vì hắn khoác mão triều khá lớn, ngược lại làm cho cả mái tóc màu bạc bị che hết, chỉ lộ ra phần tóc đen mới mọc. Nhất thời làm bớt đi khí chất quỷ mị gian tà như khi để tóc trắng, cả người hắn tràn đầy nét bảnh bao tuấn mỹ khiến người ta có thể hết lòng tận hưởng mà không thể bới móc ra một khuyết điểm nào. Ngay cả người chung chăn gối với hắn là Lý Nhược Ngu cũng không cầm lòng được mà liên tục liếc mắt tới cái người mà gần như ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Nhưng trong lòng nàng, vô thức có chút đắc ý, người khác nhìn vào chẳng qua là nam nhân đã mặc y phục mà thôi. Cũng chỉ có mình nàng mới biết thân hình Trừ Kính Phong không chỉ cao lớn, hơn nữa cơ bắp rắn chắc không nhìn thấy một chút mỡ thừa. Có đôi khi đang ân ái, nàng mượn ánh đèn đung đưa trên đầu giường, để nhìn trên những phần cơ bắp quyến rũ kia đang rịn ra những giọt mồ hôi lấp lánh, Nhược Ngu liền sẽ có một sự xúc động muốn hút lấy từng giọt mồ hôi. Nhưng cuối cùng lại gượng gạo mà chịu đựng, chỉ để mặc cho nam nhân kia dùng sự ham muốn mà làm thế nào cũng không thấy đủ để nhấm nháp cả người nàng hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực có lẽ nam nhân kia cũng không biết thực ra hắn cũng có khả năng khiêu khích khiến người ta như là đói khát vậy. Ví dụ có lúc nàng sẽ không nhịn được mà muốn hôn hắn thật sâu, ví dụ như vị Vạn Ngọc tiểu thư lúc này đang đứng một bên tế đài, cũng cứ nhìn chăm chăm vào đại bá tương lai của nàng ta như chưa ăn cơm no vậy. Nếu như nói trước kia Lý Nhược Ngu chỉ mơ hồ đoán mò, thì giờ đây lúc nàng nhìn thấy ánh mắt không thể che giấu của Vạn Ngọc nàng liền chắc chắn vô cùng. Trong ánh mắt kia là sự nóng lòng của việc cầu mà chưa thấy, giống như ánh mắt trước kia Nam Cung Vân nhìn nàng. Nhưng lúc nàng nhìn qua lần nữa, Vạn tiểu thư đã kịp thời thu hồi ánh mắt đó, rồi nhìn nàng với sự kín đáo mà dịu dàng, một ánh mắt thuần lương mà vô hại. Lý Nhược Ngu mỉm cười với nàng ta, nhưng trong lòng lại âm thầm bội phục sức nhẫn nại của Vạn tiểu thư, rõ ràng là yêu thầm ca ca lại có thể không hề phẫn uất mà gả cho đệ đệ, nếu không phải là bẩm sinh thích ngược đãi hành hạ bản thân thì chính là đang nung nấu ý định xấu xa. Cho dù là dạng nào đi nữa thì đều không phải là kiểu xứng đôi với tiểu thúc Trừ Vong. Trong lòng nàng tính toán như vậy, đứng bên cạnh Trừ Kính Phong và theo chỉ dẫn của thầy tế thắp hương khấu đầu, sau đó cầm một rổ đầy bánh ú nhân thịt và đôi gà vịt đã nấu chín thả vào nước cầu xin với binh tôm tướng cua kia, để họ không gặp sự cố khi đang xây đắp công trình này. Mà nguyên một heo sữa quay để cúng Long Thần kia được Tư Mã Đại Nhân đích thân dùng trường đao phân thành những khối nhỏ, rồi phân thức ăn cho những công nhân một lát phải bắt đầu làm việc kia, để họ thấm đẫm phúc trạch của Long Thần, đảm bảo thi công thuận lợi. Mà Tư Mã Đại Nhân và phu nhân tự nhiên cũng phải phân một khối. Lý Nhược Ngô tinh mắt nhìn thấy phía xa Điêu Ổn Như Trử Vong đang cầm hai dĩa, sau đó lén lút gọi tiểu nha hoàn chạy việc dưới tế đàn, để nàng ta mang khối giày ngon hơn trong hai khối đưa cho Tô Tiểu Lương đang đứng trong nhóm người. Tuy ký ức của nàng về Tô Tiểu Lương cũng chỉ có vỏn vẹn chưa tới hai canh giờ, nhưng nàng lại ấn tượng sâu sắc với sự háo ăn của vị cô nương này. Một khay đầy tràn mọi thứ ăn vặt chớp mắt một cái liền đi sạch vào bụng của nàng ấy, không kén chọn vô cùng dễ nuôi. Xem ra tiểu thúc hiểu cực kỳ rõ về vị cô nương này, hắn chắc chắn nghĩ tới việc nàng ấy nhìn người khác ăn sẽ thèm thuồng, nên mới lén lút ra lệnh cho người đưa tới một khối. Thấy được tiểu lương nhân được đĩa thịt nhưng lại chỉ thẫn thờ cười mà nhìn vào miếng thịt đỏ ói trong đĩa, giống như là đã ăn xong cả một đĩa vậy. Mà Trử Vong kia thì trốn ở nhóm người bên cạnh thi thoảng mới nhấc mắt nhìn tới cô nương đang vừa cầm đĩa bằng hai tay vừa cười cách ngây ngốc trên mặt hắn cũng mang nét cười thẹn thùng. Đột nhiên Nhược Ngô cảm thấy hâm mộ, nàng chỉ thấy đây mới là tình yêu ngọt ngào của tiểu nhi nữ mà khiến người ta trằn trọc. Đáng tiếc trong phần ký ức ít ỏi của nàng hầu như là không có. Hồn ước ban đầu với Thẩm Như Bách thì giống như lựa chọn một món hàng thích hợp vậy, sau khi hai bên bàn bạc thỏa đáng điều kiện liền lập thành hôn sự, từ lần đó nàng liền thành con dâu chưa qua cửa của Thẩm gia, hai người tuy thường xuyên ở cùng nhau, nhưng những thứ mang ra bàn luận phần nhiều thực sự là chuyện kinh doanh trên thương trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi bàn luận đến đêm thi thoảng vừa đúng ngày rằm, cảnh người hợp ý Thẩm Như Bách cũng sẽ nắm lấy tay nàng và muốn hôn nhẹ một cái nhưng mỗi lần như vậy nàng đều từ bỏ trong ánh mắt thanh lãnh và thiếu sự phối hợp của nàng. Đến nỗi Nam Cung Vân kia, mỗi lần Lý Nhược Ngô nghĩ tới hắn trong lòng thỉnh thoảng sẽ mang chút cảm giác tội lỗi. Lúc đầu nàng lừa hắn nói là bản thân đã giải trừ hôn ước rồi, chỉ muốn cảnh cáo nam nhân chơi đùa nữ nhân một lần rồi bỏ kia thôi. Tuy Nam Cung Vân thể hiện sự hồn nhiên đa tình hơn vị hôn phu của nàng, mà lại có thể gợi lên sự thích thú của nữ nhân, nhưng trong mắt nàng những trò lùa gạt đó không hề có chút ngọt ngào đáng tin. Mãi đến sau này, lúc nàng vô tình từ chối lời cầu hôn của Nam Cung Vân, lúc này nàng mới phát hiện tên nam nhân trăng hoa kia lại thực sự động lòng với nàng. Sự đau buồn của trái tim bị đâm thấu và rỉ máu khiến người ta không cách nào nhìn thẳng được. Mà lúc đó khi hắn muốn làm chuyện đổi bại Lý Nhược Ngô cũng không hề muốn làm hắn trọng thương, chỉ là trong lúc hoảng loạn liền thuận tay rút châm cài, trong lúc sơ ý đã ấn và khởi động chìa khóa trên châm, lúc mới khiến ám khí ở trong châm phóng ra và làng Nam Cung Vân bị thương. Lúc máu tươi tràn ra trên lưng của Nam Cung Vân chảy vào miệng nàng, nam nhân không dám tin mà mang biểu cảm đau buồn như đã chết đi một nửa, khiến Lý Nhược Ngô tỉnh thuốc trong đêm suốt một thời gian dài. Cũng sau chuyện đó, đối với chữ tình, Lý Nhược Ngô đã thận trọng nay còn thận trọng hơn, trời sinh nàng là người không biết yêu đương, điều nàng muốn chẳng qua cũng là sau khi ra ngoài bận rộn làm việc rồi quay về nhà và chậm chậm mà êm xuôi thoải mái sống qua ngày mà thôi. Sóng gió trên biển dù lớn nhưng rồi cũng có lúc sóng yên biển lặng. Mà gió thét sóng gào trên biển tình thực tế trực tiếp khiến tâm phế con người vỡ vụn, nhiều năm sau vết thương kia cũng khó mà lành lại. Cho nên sau chuyện đó, nàng gặp được Trừ Kính Phong. Là nam nhân đầu tiên trong cuộc đời cho nàng biết được tư vị của động lòng là như thế nào. Nhưng nàng lại sợ hãi, nàng không thích sự nóng bỏng vì yêu mà ám ảnh của Nam Cung Vân, cũng không muốn bản thân trở thành loại người như vậy. Cho nên, lý trí của nàng mách bảo rằng Trừ Kính Phong không phải là người thích hợp. Nếu như lún vào quá sâu thì sớm muộn có một ngày hắn sẽ làm nàng bị thương hoặc là nàng làm hắn tổn thương. Mà hiện tại, nàng đã kinh qua sự nhận biết Trừ Kính Phong và đã tìm ra một đoạn ký ức là trực tiếp thân thuộc với hắn. Cái cảm giác không chân thật kia có lúc lại càng khiến người ta trằn trọc hơn là ác mộng nàng thích sát Nam Cung Vân trước kia. Cứ cho là chính miệng Trừ Kính Phong nói ra tình ý đối với nàng, nhưng việc này vẫn khiến cho Lý Nhược Ngô không thể không nghĩ rằng tình cảm này không phải là bản thân nàng hòa hợp mà có thì có thể duy trì bền vững đoạn tình cảm này được bao lâu. Sau khi tế lễ xong chính là đặt đá làm móng. Rổ tre đặc chế tưởng như có thể thả ra hai con tuấn mã, sau khi chất đầy bên trong với khối đá lớn và đặt lên thuyền lớn, rồi tới chỗ đã được định sẵn, mang từng cái rổ tre một tuần tự đổ vào nước chất đá cao dần lên, về sau cứ cho là nước dâng lên cũng không sợ nước sông trào tới lật đổ tường đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là vị vạn tiểu thư này tiếp tục dùng cách xây dựng đập đô giang cũ của cha con Lý Băng, chỉ là trong phần đặt nền của cách làm này, nàng ta lại có bước cải tiến độc đáo, vị vạn tiểu thư này lệnh cho các sai dịch mang từng tấm lưới lớn phủ dày bùn đất đặc chế và bốn góc lưới treo đá nặng để xuống nước, để tấm lưới lớn đó đỡ phụ phía trên chồng đá nền. Nhìn thấy chuyện này, Nhược Ngô liền hỏi một câu, bùn đất này sẽ không bị nước tạt trôi đi chứ? Vạn tiểu thư ở một bên nói tiếp. bùn đất đặc chế không thể tan rã. Lý do tại sao chọn tiết đông mà phá băng để bắt đầu thi công là vì bây giờ tiết đông giá buốt thì bùn đặc chế này sẽ dính chặt trên các chồng đá, đợi thêm vài ngày nữa liền sẽ trở nên cứng cáp không gì sánh được, làm cho chồng đá nền trở nên càng vững chãi hơn. Đây cũng là cách làm sau cùng mà muội đưa ra qua một năm chuyên tâm điều phối không ít đất sét. Phu nhân, nghe trừ ca ca kể trước đây thì bị bệnh, hoàn toàn không biết kỹ nghệ này, giống như con người, chắc chắn có thể thay đổi. Lúc này Trừ Kính Phong mang theo người đi tới bên đập, chỉ có Lý Nhược Ngu với Vạn Ngọc đứng tại chỗ, thế nên mấy lời hơi mang chút khiêu khích này khiến Lý Nhược Ngu hơi hơi liếc nhìn theo. Nhưng người nói ra mấy lời này lại hòa nhã như bông hoa nhỏ lung lay trong gió, không nhìn ra một chút sắc sảo trên mặt. Sau khi xem xong nghi thức đặt móng đập thì đã quá trưa, thịt heo sữa chia ăn lúc nãy đã tiêu hóa gần hết rồi, nên liền vào thành, và trong tiểu lâu lớn nhất Vạn Châu Thành đã bày biện xong tiểu yến. Sau khi mọi người đã vào bàn, Trừ Kính Phong tự nâng chén kính Vạn Tiên Sinh và Vạn Ngọc trước tiên. Công trình thủy lợi này thực sự quá to lớn, nhưng nếu thi công thuận lợi thì thực có thể giảm bớt hiện trạng mưa bão tràn đê của cả một thế hệ ở Mạc Bắc. Công trình mang lại lợi ích lâu dài, hắn là người đứng đầu phương Bắc tự nhiên phải kính rượu biểu thị ý cảm tạ. Trong tiểu lâu đang đãi tiệc bày ra mười mấy bàn tiệc, các quan lại cấp bậc chưa cao dĩ nhiên là dựa theo thứ bậc chức quan để ngồi. Mà bàn của Trừ Kính Phong, ngoài Lý Nhược Ngu và huynh đệ Vạn Gia Gia chính là Trừ Vong. Sau khi kính rượu, Trừ Kính Phong theo thói quen gắp da vịt giòn và cuốn phù dung mà nàng thích ăn vào chén của nàng. Mà Lý Nhược Ngu nhìn thấy trên bàn có một món cá viên, cũng chuẩn bị gắp món cá viên chua ngọt lên để vào trong chén của Trừ Kính Phong để đáp lễ. Ngay lúc này, Vạn Ngọc đã động đũa trước một bước, nàng ta gắp một khối thịt bò xào cay để vào chén của Trừ Kính Phong. Đầu bếp của tiểu lầu này thực rất hiểu chuyện, biết rõ Trừ ca ca người thích ăn cay, thực cũng làm món thịt bò xào cay mà huynh thích ăn nhất. Thêm một câu này khiến cho đũa của Lý Nhược Ngu dừng hẳn. Nàng hơi liếc sang, phát hiện Trừ Kính Phong rất tự nhiên gắp miếng thịt phủ đầy ớt đỏ lên và cho vào miệng, biểu cảm tự nhiên mà buông lỏng, đích thực là một cao thủ biết ăn cay. Nhưng lúc Lý Nhược Ngu và Trừ Kính Phong ăn chung một bàn, lại chưa bao có món ăn có vị cay như vậy, vì Lý Nhược Ngu không thích ăn cay, người thấy mùi cay kia đều cảm thấy gay mũi. Nàng đột nhiên nhận ra tuy nàng ở gần hắn, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về sở thích của hắn. Ít nhất là ngay cả với đệ muội tương lai nàng cũng không bằng. Cách chương.